Chương 113, cơ hội thở dốc. Dường như đống cắt giống nhau, bị thiểm điện, phong bạo, hệ hạ rụt cùng nghệ mù không ngừng đánh Tony, ở thép chi thêm hộ tống bảo hộ, cơ hồ không có chịu đến một tia thực chất tính thương tổn. Há, thật đúng là kiên cố phòng ngự à, đây đã là thân bất tử đi lại một lần nữa đem Tony nện vào tường thành sau, chập tạm thời đình chỉ công kích. Từ trong đống đá đứng lên Tony không sao cả vỗ tới người bùi cùng sắt lẹm, thở phào một cái thật dài. Rốt cuộc đình chỉ sao thiểm điện cùng phong bạo đối với thủy tinh công nghiệp chính hắn căn bản không có một tia hiệu quả, mấu chốt là hai ma pháp gậy gộc phụ đái trục xuất cùng đẩy lùi hiệu quả. Ở hai người dày đặc công kích, hắn ngay cả công kích cơ hội cũng không có. Thực sự là ước áo A, ta có bốn cái quyền năng trong, ngoại trừ tê liệt ngân thủ cùng thép chi thêm hộ tống ở ngoài, còn lại hai cái đều không thích hợp với chiến đấu dáng vẻ này ngươi, có như thế đa đa thay đổi hoa lệ quyền năng có thể tiêu xài. Đến hiện tại thì ngưng, ngươi còn phần lớn quyền năng không có sử xuất ra đi nghe tóc vàng Mỹ Nam tử lấy nghiêm túc thanh âm lẩm bẩm nội dung, chật cười thất thanh. Người kia, cư nhiên bởi vì loại này sự tình mà buồn bực. Nếu như vậy, ta cũng muốn làm ra không thua với ngươi hoa lệ phản kích ở đâu. Đáng tiếc ngoại trừ sử dụng kiếm chạm ở ngoài sẽ không có còn lại hoa chiêu, ở ta đối quyết bên trong có thể cùng hoa lệ dính không phải bên đây không phải. Chỉ bằng mượn hai cái này quyền năng liền cùng ta đối chiến tới mức này, đã phi thường giỏi xem ra mẹ cả bạo phong quyền năng đối với ngươi thép khu hoàn toàn vô hiệu. A đây là người khuyến khích bờ tờ tư quyền năng dị hóa sao có cái này, nếu như không có đủ mạnh lực đả kích thủ đoạn, ngươi đã đứng ở thế bất bại chặt vỗ tay một cái. Bất quá, cái này thép chi thêm hộ tống có thể duy trì bao nhiêu thời gian đâu mặc dù so với trong truyền thuyết những thần kia rõ ràng anh hùng bất tử chi thân. Tony thép khu không có có một tia nhược điểm. Nói thí dụ như trước đây vợ rẻ ở dạ nạ cùng mẹ cả muốn từ chặt sau lưng của tim vị trí cùng với gót chân tìm kiếm kẽ hở giống nhau. Nhưng là, duy trì như vậy thép khu, sẽ phải tiêu hao đại lượng chú lực đi. Người đoán không sai, đây là ta từ Bắc Âu anh hùng xịt phật cấp quyền năng. Một lần ở xỉn xí lì thời điểm, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, mới có thể bị ngươi thổi bay. Hiện tại ta cũng sẽ không trọng thao vết xe đổ hử, tiếp ta ạ rụt cùng nghệ mù rồi hãy nói đối phương tựa hồ muốn xảy ra điều gì sách lược, bất quá không sao cả. Đường đường kiếm vương không nên chỉ có loại này tình trạng đi đệ nhất gậy gộc ạ rụt bao vây tật phong. Tại trái phải, đông nam tây bắc phương hướng tự tại túng hoành phi vũ, từ hết thể phương hướng cùng sừng độ hóa làm tật phong tập kích tới, dường như tìm kiếm con ngồi sơ hở tay thợ săn. Đệ nhị gậy gộc nghệ mù quấn quanh thiểm điện. Vẫn tuyến về phía Tony cấp tốc hàng tập đến, hóa thành thiêu đốt than củi một tản mát ra nhiệt lượng. Cái kia công kích quỹ đạo tuy là bình thường không có gì lạ, cũng là cực kỳ nhanh chóng. Bất kể nói thế nào đều có điện tốc độ của ánh sáng. Ngươi hãy nhìn cho kỹ đây vẹn vẹn vùng lên tức sỏ xuyên qua địch nhân kiếm A, vì cướp đoạt hết thể sinh mệnh, ký túc quang huy đi Tony la lên ra ngôn linh, lấy lao kỹ xảo đem kiếm đầu đi ra ngoài. Ký túc có ma nhận quyền năng kiếm phi trên cao. Kỳ phi bay liệm phía trước là đang nhanh chóng xuống nền ngụ. Cái này sở hữu đẩy lùi năng lực ma pháp gậy gộc, là của hắn thép khu uy hiếp lớn nhất. Bao vây lấy tật phong ạ dù lập tức bắt được cơ hội này, hung hăng đánh ở tổ nỉ sau lưng của. Nhưng mà, lại bị mấy trăm cái như nải ẩn chữ ngăn trở. Trục xuất lực lượng cũng vô pháp đưa hắn thủy tinh công nghiệp thân thể thổi bay. Hắn hiện tại, thể trọng hẳn là lấy tấn tới tính toán đi. Đem tự thân biến thành thép chế. Vô luận là trọng lượng vẫn là độ cứng đều tuyệt vời, có thể dùng Tony tự thân trọng lượng gia tăng thật lớn, sẽ không dễ dàng bị thổi bay. Cái này trùng năng lực, hết khác hết thể phong thần quyền năng. Nhưng là, còn có cuốn vòng quanh tia chớp biệt mụ. Nhưng mà đúng vào lúc này, tương tự với thủy ngân hòa tan kim loại từ bay lượn kiếm tuôn ra, tạo thành vĩ đại nhỏ dài hình thái. Hòa tan ngân mã liền ngưng kết lại, trở thành một thanh khổng lồ ma kiếm thân đao sấp xỉ 7-8 meter siêu đặc biệt lớn ma nhận. Mặc dù đó là lâm cấp bách chế thành tức thành phẩm, lại ngoài ý muốn hình thành nhìn lại dường như kiếm hình thái. Nếu như là trước thanh kia thật nhỏ kiếm, ở va chạm trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh lui đi. Nhưng là, đối với cái chuôi này màu bạc lớn ma nhận không được. Tony nhấc lên lớn ma nhận. Hắn lấy hai tay nắm ở cán dài bộ phận, bả đao chiều cao 8 meter lưỡi dao nhắm thẳng vào hướng từ trên trời giáng xuống cự đồng. Như là trang bị trường thương bộ binh hạng nặng giống nhau, cùng vừa rồi mới thôi hoàn toàn bất đồng tư thế. Kỹ năng trong ẩn chứa có sức mạnh coi như là như thế nào thần kỹ, nếu là không có cùng với xứng đôi lực lượng cuối cùng cũng chỉ có thể bỗng mà bi che mở dê tờ tổ nhỉ nhỏ giọng nói ra hình như là kiếm thuật yếu quyết câu. Đây cũng là ngôn linh. Vì đem chú lực chuyển vận vào ngân to lớn ma nhận bên trong, khiến cho ký túc hung mạnh uy lực. Sau đó, Tony nhắm vào hệ mụ sử xuất đột thứ ẩm thần tượng khố thác ngươi. Hazis chế tạo thần cụ, cùng Tony lấy xếp thần vương nụ ạ đạ quyền năng sở chế tạo kiếm xảy ra trước nay chưa có va chạm mạnh. Hơn thế thể, ta, không cho phép có ta sở chém không đứt gì đó tồn tại chém rách thành tường ngôn linh vang lên lần nữa, to lớn ma kiếm phát ra quang. Quang đem hình thể bằng nhau gậy gộc các đảo, sau đó chậm rãi nghiền nát. Giang giác rõ ràng chết xuất tiếng truyền đến, giữa không trung, cùng ma kiếm mũi kiếm đánh đụng vào nhau hẹn mụ, lối vào xuất hiện vết dạn. Há, cư nhiên đem ta hẹn mụ chém rách rồi không chặt tay khẽ vây, không đợi Tony đem hẹn mụ hoàn toàn chém rách, đã đem bên ngoài thu hồi, kể cả ạ rụt cùng nhau. Dễ nổi giận như thế rồi không rốt cuộc loại bỏ cái kia đem chính mình đánh tới đánh lui cây gậy Tony. Lộ ra biểu tình buông lỏng. Nếu không còn cách nào công phá phòng ngự của ngươi, hơn nữa đã cho ngươi cơ hội thở dốc, chúng nó cũng nên lối ra. Không sai, không nghĩ tới ngươi quyền năng còn có như vậy lợi dụng phương thức, thực sự rất đáng gờm á chặt đánh giá tổ nì tay bên trong kiếm. Thân kiếm không sai biệt lắm có 8 mét chiều dài, lại thêm chuôi kiếm bộ phận là chừng 1 mét. Cùng với chiều dài tương xứng là, thân kiếm hoành phi cũng rất rộng lớn, cấu tạo thô to nặng nghề. Muốn ở thanh kiếm này sống kiếm phía sau tàng một đứa bé tả hữu lớn nhỏ đồ đạc vậy cũng rất đơn giản. Tony thân cao là 18 khoảng 5cm. Kiếm kia nhưng là tương đương với hắn thân cao gấp 4 có nhiều tỷ lệ. Hoàn toàn không phải mất bình hành mà tay cầm lớn lên kiếm, ngân thủ kèm tỉ hòn hắc hưu mà một tay đem huy động. Điều này thật sự là quá mức hoang đường.